Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Phần 123. Tiếp theo, thiên đạo hình thành lúc sau. Ngay cả nữ thần đều thân bất do kỷ. Nàng trừ bỏ ý chí của mình, còn đã chịu thiên đạo cùng phù chú song trọng chế ước. Thì thật nàng nguyên bản nguyện vọng phi thường đơn giản, chính là khiển trách Thạch Gia thôn mọi người. Cho đến bọn họ tử tuyệt, tốt nhất liền sau khi chết đều không được an bình. Lớn hơn nữa nguyện vọng, là có thể cùng bọn nhỏ đoàn viên, táng ở bên nhau. Nhưng là kỳ thật chỉ cần cái thứ nhất nguyện vọng thực hiện. Nơi này hết thảy liền có thể kết thúc, nhưng là bởi vì Thạch Vạn làm dối cùng thế thân tồn tại. Khiến cho này nguyên bản mấy năm liền có thể kết thúc sự tình. Cư nhiên kéo dài thượng trăm năm mơ siêu trong lúc này. Thống khổ cũng không chỉ là Thạch Gia thôn mọi người, nữ thần ngày ngày đối mặt kẻ thù. 100 nhiều năm, kẻ thù lại trước sau sát không dứt, toàn bởi vì thế thân nhóm vô tri, yếu đuối cùng tham lam mơ siêu đối nàng mà nói. Loại này thống khổ, tự nhiên cũng làm nàng đem cừu hận chồng lên tới rồi thế thân nhóm trên người. Mà thế thân nhóm bị rút ra hồn phách sau, đều là nửa hồn thể trạng thái. Cho nên Tiếu Mạc Hằng bị cho rằng cũng là những người đó một viên. Gặp tới rồi nữ thần cực độ chán ghét, vô tri, yếu đuối cùng tham lam sao? Tổng kết đến còn khá tốt, Yến Nam Thụy lạnh lùng mà nói. Nhưng ngữ khí lại là khẳng định, dựa theo cái này trinh thám, thần miếu những cái đó màu trắng khí cầu, còn lại là không có hoàn toàn bị oán khí tiêu hóa tàn niệm mơ siêu này đó tàn niệm đại khái chính là vô tri, yếu đuối cùng tham lam đi. Yến Nam Thụy cười lạnh nói. Liền hoán niệm đều ghét bỏ này đó bã đâu. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Đúng vậy, mọi người thông thường nguyện ý đi che giấu tốt đẹp hóa chính mình trên người khuyết điểm. Cho nên, chúng nó liền lấy manh vật hình tượng xuất hiện. Người lúc trước bị tàn niệm gây thương tích, đối các thôn dân đồ ăn sinh ra mãnh liệt khát vọng. Kia kỳ thật, chính là bọn họ lúc trước tồn tại thời điểm khát vọng. Tiếu Mạc Hằng nghe vậy gật gật đầu. Chính là Yến Nam Thụy lại trừng mắt nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Kia biểu tình tựa hồ muốn nói, muốn ngươi nhiều ít lấy ta làm phân tích. Ta chính mình liền đoán không ra tới sao. Tề Tư Nguyên thấy thế cười khổ một chút, Yến Nam Thụy vừa rồi thật vất vả khôi phục bình thường. Này sẽ thấy Tiếu Mạc Hằng, phòng trừng lại khống chế không được cảm xúc, một hồi, chạy nhanh tống cổ Tiếu Mạc Hằng cùng Phương Chi Du đi đào thụ. Trước làm Yến Nam Thụy khôi phục bình thường đang nói, bọn họ thời gian không nhiều lắm, ngàn vạn không cần cành mẹ đẻ cành con, bọn họ nói chuyện trục bánh xe biến tốc, bầu trời mây đen đang ở dần dần tan đi, chỉ một lát sau công phu, không trung lại khôi phục mặt trời lên cao, tinh không vạn lý, ba người mang theo nữ thần giống, đi nhanh mãi hướng về phía đại cây hòe. Phía trước Tề Tư Nguyên vẫn luôn ở thương tiếc này ngàn vạn không cần cành mẹ đẻ cành con. Ngàn vạn không cần cành mẹ đẻ cành con. Nhưng mà, không như mong muốn, vẫn như cũ vẫn là cành mẹ đẻ cành con. Nhưng, việc này lại cùng Yến Nam Thụy không có chút nào quan hệ. Chương 127 Cổ Thôn Sương Mù 68 Tề Tư Nguyên. Tiếu Mạc Hằng cùng Yến Nam Thụy ba người tới đất trống thời điểm. Đất trống đã vây quanh rất nhiều người, không phải thôn dân, lại là khách điếm các người chơi. Cầm đầu, rõ ràng là đầy mặt cười ngâm ngâm Bạch Canh. Tề Tư Nguyên nhanh chóng nhìn quét bốn phía, phát hiện hiện trường cũng không có Phương Chi Du bóng dáng. Mà làm hắn cảm thấy nhìn thấy ghê người chính là, đại cây hòe trước trên mặt đất lưu có một quán vết máu. Thạch Nam vợ chồng, Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến tắc đứng cách vết máu không xa địa phương. Đầy mặt phẫn nộ cùng đề phòng mà nhìn chằm chằm Bạch Canh. Đại cây hòe đã có một ít nghiêng lệch, thụ sau lưng ở rất nhỏ run rẩy. Hiển nhiên đã có người dưới tàng cây tiến hành khai quật. Tề Tư Nguyên nhanh chóng đi ra phía trước, lạnh thanh âm hỏi Bạch Canh. Phương Chi Du đâu? Bạch Canh cười cười. Nhìn trên mặt đất vết máu liếc mắt một cái, sắc mặt thoải mái mà trả lời nói. Đừng khẩn trương, hắn không chết, chỉ là không nghĩa khí mà chạy trốn mà thôi, lời này nói được Chu Tâm Mơ Siêu, hắn không biết dùng. Cái gì phương pháp, đột nhiên xuất hiện ở Phương Chi Du phía sau, đường ngực đâm xuyên qua Phương Chi Du ngực, Âu Dương Khâm đối Tề Tư Nguyên nói. Nói tới đây thời điểm, còn tức giận đến toàn thân phát run, Âu Dương Khâm là ở vì Phương Chi Du cãi cọ, Bạch Canh là mang theo 10 phần sát ý tới. Lúc ấy nếu không phải Phương Chi Du dự cảm nhạy bén, theo bản năng mà làm một cái né tránh động tác, kia đem trường đao, đại khái sẽ trực tiếp đâm thủng Phương Chi Du trái tim Mơ Siêu ở cái loại này dưới tình huống. Phương Chi Du làm ra phán đoán là lập tức rời đi. Đối phương là mang theo sát ý tới, hắn đã mất đi năng lực chiến đấu, hắn đã ai cũng bảo hộ không được, có thể làm gần là bảo toàn chính mình. Âu Dương Khâm cảm thấy, Phương Chi Du ở cái loại này thời điểm lựa chọn cũng không có cái gì vấn đề. Bởi vì lưu lại bị chết càng mau, không bằng bắc cái một đường sinh cơ. Phương Chi Du đào tẩu lúc sau, Bạch Canh nhưng thật ra cũng không có đối những người khác mới hạ thủ. Đại khái biết những người khác đều thị phi chiến đấu nhân viên. Khinh thường tự mình động thủ, theo Bạch Canh xuất hiện, thực mau. Khách điếm người chơi khác theo sau cũng xuất hiện, trừ bỏ phía trước mấy cái buổi tối đã xác định tử vong người. Mặt khác một cái không ít, theo sau, Bạch Canh liền đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi, mang theo vẻ mặt châm chọc, cười xem Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến. Thạch Nam vợ chồng cũng bị trước mắt đột nhiên phát sinh chuyển biến sợ ngây người. Bọn họ không rõ nguyên do, nhưng cũng cảm giác được nguy hiểm. Vì thế lựa chọn cùng tương đối quen thuộc Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến đứng chung một chỗ. Không lâu lúc sau, bầu trời phong vân mấy độ biến ảo, Bạch Canh trên mặt lộ ra tươi cười. Ở mây đen có tản ra dấu hiệu thời điểm, liền phân phó Ngô Cương còn có Tháp Chát, Na Tháp vợ chồng khai quật rễ cây. Bạch Canh tựa hồ rất rõ ràng hài cốt vị trí ở nơi nào. Ở hắn chỉ điểm dưới. Ngô Cương ba người khai quật dị thường thuận lợi, cơ hồ liền không có thương gân động cốt. Trong lúc này, Thạch Vạn cùng Thạch Nam phụ tử đều nghĩ tới muốn ngăn cản. Thạch Vạn đương nhiên là vì hắn nhất quán buồn cười kiên trì. Mà Thạch Nam còn lại là bởi vì trực giác cảm thấy hai cốt không thể bị những người này lấy đi. Nhưng là, đương Tiền Hỉ Mai đi lên một chân đem Thạch Vạn đá bay thời điểm. Thạch Nam cũng là không thể nề hà. Cũng may theo sau, Tề Tư Nguyên ba người liền đã trở lại. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tề Tư Nguyên cau mày chất vấn nói. Trò chơi này phát triển đến bây giờ cho đến sắp kết thúc. Người chơi chi gian duy nhất xung đột chính là cuối cùng có thể mang đại gia rời đi thần tượng ở Tề. Tư Nguyên trên tay, Bạch Canh hẳn là phi thường rõ ràng. Chỉ cần thời gian tới kịp, Tề Tư Nguyên liền sẽ không tùy ý vứt bỏ những người khác. Cùng với hiện tại cành mẹ đẻ cành con, không bằng đồng tâm hiệp lực mà hoàn thành nữ thần tâm nguyện. Tranh thủ càng nhiều thời giờ có thể mang càng nhiều người rời đi. Bạch Canh cách làm, thật là làm người khó có thể lý giải. Bạch Canh lại không có trả lời Tề Tư Nguyên nói. Hắn đôi mắt chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên phủng ở trong tay nữ thần giống. Trong mắt lộ ra tinh quang, bất quá hắn nhìn một lúc sau. Trên mặt lại toát ra một chút thất vọng tới, trong miệng nói, đáng tiếc lúc này, ở sau thân cây khai quật Ngô Cương ba người, cũng hoàn thành khai quật, bọn họ thật cẩn thận mà phùng ra một cái gỗ đỏ hộp tới. Sau đó đưa tới Bạch Canh trên tay, gỗ đỏ hộp tính chất cùng điêu khắc nữ thần giống gỗ chắc tính chất là giống nhau. Nó ở phía dưới chôn trăm năm lâu. Hiện giờ lấy ra thế nhưng vẫn như cụ ánh sáng như tân. Chỉ là hộp trên người dính một chút bùn đất mà thôi. Hộp đại khái hơn 20cm trường, sáu mặt đều khắc dấu xem không hiểu phù văn. Nữ thần giống ở hộp bị Bạch Canh lấy ở trên tay thời điểm. Lập tức liền có phản ứng. Chà ta hài tử, nữ thần thê lương mà hô to. Ngô Cương, Tháp Chát cùng Na Tháp. Nhìn phát ra thét chói tai nữ thần giống, lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, trái lại những người khác, biểu hiện đến độ thập phần bình tĩnh, phảng phất thần tượng nói chuyện, là một kiện thực bình thường sự tình giống nhau. Giờ phút này, Bạch Quý cùng Tiền Hỉ Mai phân tả hữu đứng ở Bạch Canh phía sau. Mà Bạch Quý phía sau, lại chỉnh chỉnh tề tề mà đứng ban đêm ngoại thúc các người chơi. Giờ phút này, bọn họ biểu tình chết lặng, ánh mắt lỗ trống, đáng tiếc a, người khí vận đã cùng Tề Tư Nguyên liền ở cùng nhau. Nếu không, người nhận ta là chủ nói. Ta nhưng thật ra có thể thành toàn các người mẫu tử gặp nhau, Bạch Canh cười. Nhẹ nhàng lau đi hài cốt hộp thượng bùn đất, hắn đối nữ thần không hề sợ hãi ngược lại có vẻ nhiều có coi khinh. Đồng thời lại cảm thấy đáng tiếc, Bạch Canh lời nói việc làm tựa hồ chọc giận nữ thần. Vừa mới trong không lâu không trung, mây đen lại bắt đầu dần dần tụ lại lên, Bạch Canh ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Như cũ là không để bụng mà cười khẽ, sau đó từ trong túi lấy ra một chương màu vàng bùa chú ấn ở hồ cỗ phía trên. Cười đối nữ thần giống nói, người nếu dám triệt hồi oán lực dẫn sương mù giết ta, ta liền lập tức làm ngươi bọn nhỏ hồn phi phách tán. Đời đời kiếp kiếp không được luân hồi, hắn cười đến nhẹ nhàng bâng quơ, rồi lại có vẻ vô cùng tự tin. Bạch Canh này một phen lời nói quả nhiên hiệu quả, trên bầu trời vừa mới tụ lại lên mây đen, không cần thiết một lát lại lập tức tan đi, chỉ là Tề Tư Nguyên trong tay nữ thần giống, hai mắt lộ ra cực kỳ oán độc quang mang tới, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Tề Tư Nguyên bất đắc dĩ mà lại hỏi một lần, rõ ràng chỉ kém một bước, cái này phó bản liền có thể kết thúc. Vì cái gì muốn cảnh mẹ đẻ cành con, Bạch Canh kinh ngạc nhìn thoáng qua Tề Tư Nguyên. Phảng phất thập phần kinh ngạc với hắn vì cái gì hỏi như vậy. Người như vậy thông minh, thế nhưng sẽ hỏi ta nói như vậy. Tề Tư Nguyên có một tia mờ mịt, Tiến Nam Thụy lại mở miệng, vô luận là hài cốt vẫn là nữ thần giống, đều là pháp khí đi, hoặc là nói, ở hệ thống nơi đó, chính là có thuộc tính đặc biệt đạo cụ. Cùng chơi trò chơi một đạo lý, thuộc về đặc biệt phó bản rơi xuống đặc thù đạo cụ. Đúng không? Tề Tư Nguyên nhìn Yến Nam Thụy liếc mắt một cái, lập tức liền minh bạch cái gì? Liền cùng Yến Nam Thụy phía trước tưởng không rõ một chút sự tình là bởi vì tin tức không bình đẳng. Tạo thành đạo lý giống nhau, Tề Tư Nguyên không rõ Bạch Canh cách làm, cũng là vì tin tức không bình đẳng. Hắn là một cái chỉ lần thứ hai tiến vào trò chơi người chơi. Ở thế giới hiện thực chỉ có Phương Chi Du một cái ở tin tức phương diện cực không đáng tin cậy đồng. Đội, hắn đối với trò chơi quy tắc thậm chí là tiềm quy tắc. Biết được quá ít, mà Yến Nam Thụy rõ ràng có so với hắn cường đại hơn nữa kiện toàn tin tức con đường. Từ Yến Nam Thụy có thể mang theo Tôn Tiến Tiến cùng hắn cùng nhau tiến vào cùng trang trò chơi. Liền có thể nhìn ra tới, Tề Tư Nguyên cũng là một điểm liền thấu. Lúc này, hắn đã tâm niệm chăm truyền, nguyên lai, Bạch Canh mục đích là vì đạt được phó bản đạo cụ. Hoặc là nói, hắn một cái quá 10 chàng cao cấp người chơi đột nhiên xuất hiện tại đây loại trung đê đoan trò. Chơi chàng, có lẽ chính là vì đạt được nào đó đạo cụ mà đến. Người nhưng thật ra thông thấu, Bạch Canh nhìn Yến Nam Thụy liếc mắt một cái. Hắn vẫn luôn không tin Tề Tư Nguyên chỉ là một tân nhân người chơi. Tự nhiên đối hắn chờ mong cũng là không giống nhau. Vừa rồi Tề Tư Nguyên biểu hiện làm hắn có một tia thất vọng. Đồng thời lại có một ít cao hứng. Tề Tư Nguyên thở dài. Cái này liền phiền toái. Nếu Bạch Canh chính là hướng về phía hài cốt tới. Hắn khẳng định là không chịu dễ dàng nhường ra tới. Mà phá giải bổn trang trò chơi tiền đề đúng rồi lại nữ thần cuối cùng tâm nguyện. Một hai phải đưa bọn họ mẫu tử hài cốt hợp táng không thể. Quả thực chính là một cái tử cục, nếu ngươi lấy đi rồi hài cốt, bổn trang trò chơi ngươi tính toán như thế nào kết thúc? Nếu ở hài cốt đàm phán thượng là không có khả năng. Tề Tư Nguyên đành phải từ mặt khác phương diện thiết nhập. Thì thật lúc này. Tề Tư Nguyên là lòng nóng như lửa đốt, nữ thần Tề Tựu sở hữu hoán lực, ở đại cây hòe trận pháp bị hủy hư dưới tình huống. Chỉ có thể chống đỡ 2 cái giờ, mà hiện tại, đã qua đi gần 20 phút. Về phương diện khác, Phương Chi Du tuy rằng tránh đi Bạch Canh ám sát yếu hại sau đó đào tẩu. nhưng Tề Tư Nguyên biết, hắn lúc này nhất định bị thương không rõ. Hệ thống quy tắc là chỉ cần ở trò chơi kết thúc thời điểm còn có một hơi là có thể sống, nếu là chết ở trò chơi cảnh tượng chung, kia đó là thật sự đã chết. Tề Tư Nguyên hiện tại cũng không biết, Phương Chi Du bên kia còn có thể đủ chống đỡ bao lâu. Hết chương.